Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2747, chương 2747, Vĩnh Hằng Chi Tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, năm đó ta đem hóa 10 thân. Cho chó của ngươi, lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi lại có thể tu luyện tới hóa 9 thân. Có thể ta vậy nghịch đồ sánh bằng. Cái này một phần yêu nghiệt thiên tư đủ để cho lão hủ động dung. Chó của ngươi, chỉ đời chính là lão hắc. Cái này làm cho nguyên bản tung tăng tới đây lão hắc nghe. Tổng cảm thấy là lạ. Mình và Dịch Tiểu Phi là huynh đệ à? Làm mình trở thành Dịch Tiểu Phi nuôi thần thú vậy. Bất quá bị lầm cho rằng. Vậy là bình thường. Dịch Tiểu Phi nhìn tới đây lão hắc cười một tiếng. Nhà ta con chó này rất lợi hại. Đây là đối với lão hắc khen ngợi. Lão tử dĩ nhiên lợi hại. Lão hắc lúc này ngược lại đắc ý. Thần Huyền Tông hết thảy lập tức sẽ có người tới đón lấy. Lần này tu luyện bảo địa cho Thiên Vũ Nhi bọn họ, tu vi trong vòng thời gian ngắn tất nhiên tiến nhiều. Thần Võ Vực sau này Thần Huyền Tông cũng nên đổi tên, mà Thần Võ Vực bên trong sóng gió không ngừng. Chúa tể Thần Võ Vực lại là Lôi Thánh Đại Lục thứ nhất tông môn, cứ như vậy bị diệt, sau khi nghe được đều là thổn thức không dứt. Nhất là đón lấy là Dịch Tiểu Phi, cái đó năm đó chọc giận Thần Huyền Tông cơ hồ tất cả tu sĩ không coi trọng, có thể lại tới Dịch Tiểu Phi một lần tiếp theo một lần hành vi, hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết. Đáng sợ nhất vẫn là lần này, trực tiếp là đem Thần Huyền Tông cướp lấy. Từ bây giờ về sau, Thần Võ Vực Thần Huyền Tông đem không còn tồn tại nơi này, đồng thời Dịch Tiểu Phi đã đầu nhập vào hóa 10 người tu luyện. Là ở Thần Huyền Tông 90 cửu trọng thiên, ẩn núp kết giới không gian, có chí tôn đế long mạch địa phương. Bất quá hôm nay có thần triều được dạy dỗ, hóa 10 người tu luyện, ở về độ khó không thể nghi ngờ là giảm xuống không thiếu. Thoáng một cái, từ Thần Huyền Tông bị diệt, Thần Vô Song thoát đi sau đó, đi qua 10 năm, ở băng linh đại lục, cái này là một khối đóng băng lên đại lục, mà ở băng linh đại lục, thần băng vực, ở bên này thế lực hỗn loạn, có thể đứng ở đứng đầu, có một tòa linh cung, cái này một cổ thế lực, chính là thần băng vực bên trong, tất cả thế lực đều phải thần phục, linh cung bên trong cung chủ, cung cô Trần đã bước vào đến Vĩnh Hằng Thần Đế. Có thể bước vào, còn muốn may mà trước một lần và Thần Vô Song hợp tác. Chính là bởi vì lần này hợp tác thuận lợi, hai người đều là đạt được cơ duyên, mới có thể bước vào đạo Vĩnh Hằng cảnh. Thần Vô Song, lần này may mà ngươi có thể kịp thời tới đây, muốn bước vào ta linh cung, thật vẫn có một chút phiền toái. Cung cô Trần nhìn Thần Vô Song, hắn mặc dù đột phá đến Vĩnh Hằng Thần Đế, có thể trước càng vì không ổn định, tùy thì sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Lần này ở băng linh đại lục cơ duyên, để cho hắn đắc tội quá nhiều thế lực, lại là rời ra liền băng linh đại lục một ít lão quái vật. Những lão quái vật kia, vốn cho là đã sớm biến mất ở thần linh giới, có thể ai có thể nghĩ đến, lại có thể sẽ hiện thân. Vậy nhưng là chân chính Vĩnh Hằng Thần Đế. Bất quá Thần Vô Song xuất hiện, hai người liên thủ coi như là trở đỡ được. Dẫu sao đến Vĩnh Hằng Thần Đế bước này, bất kỳ một vị Vĩnh Hằng Thần Đế cũng không muốn xích mích. Hơn nữa còn là lập tức hai cái người ta ở cùng trên một cái thuyền, cái này một cái đạo lý ta hiểu. Huống chi Vĩnh Hằng Chi Tinh còn dư lại không thiếu, người ta ở Vĩnh Hằng Thần Đế lên muốn đổi được mạnh hơn. Vật này nhưng không thể để cho người khác. Người Thần Huyền Tông chuyện, thật sự là xin lỗi. Bất quá chuyện này bổn tỏa vậy quản định. Thần Huyền Tông sự tình phát sinh, cung cô Trần đã biết được. Dĩ nhiên Thần Vô Song cuối cùng buông tha Thần Huyền Tông. Vậy là vì lợi ích của mình. Dẫu sao Vĩnh Hằng Chi Tinh là niêm phong ở bọn họ trong Linh Cung. Nếu là hắn Linh Cung bị công nhập, vậy Vĩnh Hằng Chi Tinh sợ là phải không gánh nổi. Một cái tông môn thôi, ta nếu là muốn tái kiến lập, tiêu phí một ít thời gian, dễ như trở bàn tay. Đến Vĩnh Hằng Thần Đế bước này, thần linh giới có thể uy hiếp tánh mạng của bọn ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần Vô Song có chí hướng thật xa, nhất là đối với thực lực mạnh mẽ, càng vì khát vọng, nói rất hay. Bổn tọa có thể giúp người lại chế tạo ra một cái cường đại hơn Thần Huyền Tông. Bất quá vậy Vĩnh Hằng Chi Tinh, luyện hóa thật vẫn nhức đầu à? Cung cô Trần đem lời nói, kéo đến Vĩnh Hằng Chi Tinh lên. Cái này cùng thần vật đạt được, coi như là hắn và Thần Vô Song, cơ duyên lớn nhất, cảnh giới của ngươi còn không phải là rất ổn định, cần luyện hóa càng hơn, ta có thể giúp ngươi. Vẫn là kém không thiếu, nếu là có ngươi giúp ta, quả thật chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Lần này hợp tác, để cho cung cô Trần đối với Thần Vô Song có cực lớn tín nhiệm. Thật ra thì nếu không phải Thần Vô Song, sợ rằng còn khó hơn lấy đạt được Vĩnh Hằng Chi Tinh. Gia lực mạnh người là Thần Vô Song, hắn coi như là chiếm rất lớn tiện nghi. Linh cung chỗ một nơi bí cảnh bên trong, đây là linh cung chỗ đặc thù. Ở nơi này bí cảnh bên trong là cung cô Trần chủ yếu tu luyện nơi. Vĩnh Hằng Chi Tinh cũng ở đây bí cảnh một nơi phong tồn, làm Thần Vô Song và cung cô Trần tiến vào. Thời gian thoáng một cái dưới, qua gần 50 năm, có thể ở 50 năm sau mạc một ngày, linh cung chấn động, ở trong linh cung, có một cái bông tuyết hội tụ thân thể. Cái này đã tương đương với cung cô Trần phân thân, ở cung điện bên trong, bản đang thương thảo cung nội một ít việc lớn, dẫu sao hôm nay linh cung cần phải phòng bị rất nhiều. Trong nháy mắt, ngửa đầu gầm hét lên. Thần Vô Song, ngươi, tính toán bổn tỏa, ngươi tính toán bổn tỏa. Tại chỗ linh cung cường giả, ở cung chủ tiếng gào này kêu bên trong, từng cái điếc tai phát hội, có mấy người tu sĩ, lỗ tai bên trong lại là có máu tươi chảy ra. Cung chủ, từng cái vẻ mặt khẩn trương, sắc mặt đại biến, mà ở bọn họ từng đảo ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Thuộc về cung chủ đạo này bông tuyết phân thân, tấc tấc vỡ vụn, cuối cùng ở, bành, một tiếng bên trong, trực tiếp tiêu tán ở bọn họ trước mặt. Cung chủ hơi thở, ở bên này không còn gì vô tồn. Một màn này, đối với linh cung nơi này cường giả, đánh vào rất lớn, cái này há chẳng phải là nói. Cung chủ chết, chỉ có cung chủ bổn tôn chết, mới sẽ để cho đạo này phân thân diệt vong. Hoàn toàn không dám tin tưởng, bí cảnh bên trong bọn họ không vào được. Từ cung chủ lời nói bên trong, là Thần Vô Song làm. Thần Vô Song giết đã trở thành Vĩnh Hằng Thần Đế cung chủ. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đâm, tại chỗ tu sĩ, vẫn còn khiếp sợ bên trong. Ngay sau đó ở phía trước phương không gian rung động dạo rực lên. Một người nắm một cái máu tươi đầm đìa đầu, xuất hiện ở linh cung cường giả trước mặt mọi người. Người xuất hiện là Thần Vô Song, mà ở trên tay nắm đầu, chính là bọn họ cung chủ. Cung chủ, nhìn một màn này, không thiếu cường giả, cả người run rẩy. Người đã chết, người cùng muốn tiếp tục đi theo hắn, ta sẽ đưa chư vị cùng lên đường. Thần Vô Song nhìn trên tay mình, thuộc về cung cô Trần đầu lâu, đang xem ở cung điện này bên trong, linh cung cường giả, vậy khóe miệng nụ cười, là bực nào, người, ở Vĩnh Hằng Thần Đế trước mặt, bọn họ làm sao có thể đối kháng, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn có trước tu sĩ, hạ quỳ xuống, lần này quỳ, chính là thần phục, từng cái quỳ xuống. Rất nhanh ở cung điện này bên trong, tất cả tu sĩ đều lựa chọn thần phục,